Quyển 9, chương 1, cơn sốt. Claude Frollo không còn ở trong nhà thờ khi đứa con nuôi của ông đột nhiên chặt đứt nút thòng lọng định mệnh mà vị phó chủ giáo khốn nạn đã trồng vào cổ cô gái Ai Cập, đồng thời cũng trồng luôn vào cổ mình. Quay vào phòng thay áo lễ, ông cởi bộ bạch y, áo lễ và khăn quàng, trút hết vào tay gã hầu lễ sững sờ, rồi theo cửa ngách tu viện ông lẻn ra ngoài, sai gã lái đò ở khu Terrain chở ông sang tả ngạn sông Seine, rồi đi sâu vào các phố dốc ở khu đại học. Cũng chẳng biết mình đi đâu, mỗi bước lại gặp lũ lượt từng đám đàn ông đàn bà vui vẻ chen nhau kéo về phía cầu Saint Michel, hy vọng vẫn còn tới kịp để xem treo cổ con phù thủy. Ông phó chủ giáo mặt tái nhợt, ngơ ngác, còn bối rối, mù quáng và dữ tợn hơn cả con chim ăn đêm được thả ra và bị lũ trẻ đuổi bắt giữa ban ngày. Ông không còn biết mình đang ở đâu, đang nghĩ gì hoặc đang mơ. Ông đi, ông bước, ông chạy, gặp phố nào xà vào phố đó, không lựa chọn, luôn luôn bị quảng trường Grave đẩy đi về phía trước. Cái quảng trường Grave khủng khiếp mà ông mơ hồ cảm thấy sau lưng. Cứ thế, ông đi dọc quanh Saint-Geneviève và cuối cùng theo ô cửa Saint-Victor ra khỏi thành phố. Ông tiếp tục chạy trốn, chừng nào quay lại còn trông thấy dãy tháp dây quanh khu đại học và nhà cửa lác đác ở vùng ngoại ô. Rồi cuối cùng, khi một dải đất đã che khuất toàn bộ cái đô thành Paris ghê tởm, khi tưởng mình đã ở ngoài xa trăm dặm, trên đồng ruộng, trên sa mạc, ông mới dừng lại và xem ra mới thở được. Đầu óc ông lúc đó dồn dập bao ý nghĩ khủng khiếp. Ông nhìn thấy rõ tâm hồn mình và run sợ. Ông nhớ tới cô gái khốn khổ đã làm hại đời mình và bị mình làm hại lại. Ông đưa mắt ngơ ngác dõi theo con đường đôi khúc khuỷu của định mệnh đã buộc hai số phận họ phải đi theo cho tới chỗ giao nhau. Định mệnh liền xô đẩy chúng va nhau đổ vỡ tan tành. Ông nghĩ tới sự điên rồ của những nguyện cầu vĩnh cửu, sự hư danh của trinh bạch, khoa học, tôn giáo, đạo đức, sự vô ích của Chúa. Ông vui sướng đắm mình trong các tư tưởng đen tối và lúc đi sâu vào liền cảm thấy trong lòng bật lên tiếng cười của quỷ Satan. Càng đào sâu tâm hồn như vậy, lúc nhận thấy tạo hóa dành sẵn vị trí quá lớn cho dục vọng, ông cười càng chua chát hơn. Ông khuấy đảo từ đáy lòng lên tất cả hằn thù, tất cả tàn ác của mình và nhận thấy với con mắt lạnh lùng của thầy thuốc khám con bệnh, sự hằn thù, sự tàn ác đó chỉ là tình yêu tọa lạc. Tình yêu, suối nguồn của mọi đức tính ở con người, sẽ biến thành thứ khủng khiếp trong trái tim tu sĩ. Và một người được cấu tạo như ông, khi trở thành linh mục cũng trở thành quỷ sứ. Rồi ông cười ghê rợn và đột nhiên mặt tái xanh khi nhận xét khía cạnh bi thảm nhất của mối ham mê định mệnh, của tình yêu xói lở, mang nọc độc, hằn học, quyết liệt, chỉ dẫn tới đài treo cổ cho người này và địa ngục cho kẻ kia. Cô gái bị xử tội, còn ông bị đày đọa. Rồi ông lại cười vang khi nghĩ tới Phoebus còn sống. Dù sao viên đại úy vẫn sống, có vẻ hoạt bát và hớn hở, mặc bộ nhung phục càng đẹp đẽ hơn bao giờ, còn dẫn thêm cô nhân tình mới đến xem treo cổ cô cũ. Nụ cười gằn càng tăng thêm khi ông nghĩ trong số người ông muốn cho chết chỉ có cô gái Ai Cập, con người duy nhất không thù ghét, lại là người duy nhất không thoát khỏi tay ông. Từ viên đại úy, ông nghĩ sang đám dân chúng và cảm thấy ghen tuông một cách lạ thường. Ông nghĩ cả đám dân chúng nữa, toàn thể dân chúng đã nhìn rõ người đàn bà ông yêu gần như trần trụi trong tấm áo lót. Ông vặn vẹo cánh tay khi nghĩ người đàn bà đó, mà chỉ riêng ông thấp thoáng nhìn thấy dáng hình trong bóng tối cũng đủ tạo cho mình hạnh phúc tuyệt vời. Nay bị phơi trần giữa ban ngày, ngay giữa trưa, cho tất cả dân chúng xem, ăn mặc như trong đêm hoang lạc. Ông tức điên đến phát khóc trước mọi bí ẩn ái tình đó bị chà đạp, hoen ố, lục trần, hủy hoại mãi mãi. Ông tức điên muốn phát khóc khi hình dung bao con mắt bẩn thỉu đã được thỏa mãn nhìn qua chiếc áo lót tuột vải, cô gái xinh đẹp, bông huệ trinh tiết, cái cóc trong trắng và khoái cảm mà ông chỉ dám run run ghé môi. Thế là biến thành cái bát công cộng mà đám lê dân hạ tiện nhất Paris, bọn ăn cắp, ăn mày, đầy tớ, kéo đến uống chung niềm khoái lạc trơ trẽn, dơ bẩn và sa đọa. Khi ông thử quan niệm về hạnh phúc mình có thể tìm thấy trên trái đất, nếu cô ta không phải gái bohemian, còn ông không là linh mục, Nếu Phoebus không tồn tại và cô gái không yêu y, khi ông hình dung một cuộc đời yên ổn và yêu thương cũng có thể có với mình, và giữa lúc này, ở đâu đó trên trái đất, vẫn có những cặp sống sung sướng, mê mải trò chuyện dài lâu dưới gốc cam, bên con suối, trước ánh tà dương, dưới đêm sao. Và nếu Chúa muốn vậy, ông cũng có thể cùng cô gái thành một cặp được hưởng phước lành. Nghĩ vậy, trái tim ông liền chìm tan trong yêu thương và tuyệt vọng. Ôi, nàng, chính nàng! Ý tưởng cố định đó luôn trở lại giày vò ông, cắn cấu cân não và xé nát ruột gan. Ông không luyến tiếc, không hối hận. Tất cả những gì đã làm, ông sẵn sàng làm tiếp. Ông thích thấy cô gái trong bàn tay đao phủ hơn trong cánh tay đại úy. Nhưng ông đau khổ. Ông đau khổ đến mức thỉnh thoảng lại bứt từng nắm tóc xem nó đã bạc chưa. Có lúc, ông lại chợt nghĩ phải chăng đây chính là cái phút mà sợi dây ghê tởm ông trông thấy sáng nay đang thắt vòng nút thép quanh chiếc cổ hết sức ẻo lả và duyên dáng đó. Ý nghĩ này làm mồ hôi ông toát ra khắp lỗ chân lông. Cũng có lúc, khi đang cười giễu quái gở chính bản thân mình, ông hình dung Esmeralda trong lần gặp đầu tiên, cô hoạt bát, vô tư, tươi cười, đỡm dáng, nhảy nhót, bay bổng, nhịp nhàng, và cả Esmeralda trong ngày cuối cùng. Cô mặc áo lót, thòng lọng quanh cổ, đi chân không, thong thả leo lên cầu thang cong queo của đài treo cổ. Ông tưởng tượng hai cảnh tượng đó thế nào mà bỗng thét lên khủng khiếp. Trong khi cơn bão tố tuyệt vọng đang lay động, phá tan, giằng giật, dìm cong, bứt rễ hết trong tâm hồn, ông vẫn nhìn cảnh vật chung quanh. Dưới chân, dăm con gà mái dùng mỏ tìm bới trong bụi cây, đằng bỏ hung óng ánh chạy dưới nắng. Trên đầu, vài đám mây bông màu xám trôi trên nền trời xanh. Cuối chân trời tháp chuông tu viện San Victor chọc thủng đường cong của ngọn đồi bằng mái nhọn đá đen. Còn gã thợ xây trên đồi Copo huýt sáo, đứng ngắm các cánh cối xay cần cù quay. Toàn bộ cuộc sống linh hoạt, nền nếp, yên ổn xảy ra chung quanh dưới muôn ngàn hình thức làm ông khó chịu. Ông lại tiếp tục chạy trốn. Ông chạy khắp cánh đồng như vậy cho đến tối. Cuộc trốn chạy khỏi thiên nhiên, đời sống, bản thân, mọi người, Chúa Trời, khỏi tất cả, kéo dài suốt ngày. Thỉnh thoảng, ông nằm úp mặt xuống đất và lấy móng tay cào bứt lúa non. Đôi lúc, ông dừng lại trên một phố vắng trong làng và ý nghĩ day dứt chịu không nổi, làm ông phải giơ tay ôm lấy đầu để gắng giật nó ra khỏi vai và đập nát trên nền đường. Tới giờ mặt trời lặn, ông lại tự xem xét lần nữa và thấy mình sắp điên. Cơn bão tố kéo dài trong người từ lúc ông hết cả hy vọng lẫn ý muốn cứu cô gái Ai Cập. Cơn bão đó không để sót lại trong lương tâm bất cứ một ý nghĩ còn lành mạnh, một tư tưởng còn đứng vững nào. Lý trí ông nằm chết dí, gần như hoàn toàn bị tiêu hủy. Trong óc chỉ còn lại hai hình ảnh rõ rệt, Esmeralda và cột treo cổ. Tất cả cái còn lại đều đang ngòm. Hai hình ảnh đó ráp lại và bày ra trước mắt một cảnh tượng ghê rợn. Ông càng dồn hết chú ý và suy nghĩ còn sót lại vào đó, lại càng thấy chúng to lớn mãi lên theo một tiến trình kinh khủng. Một hình ảnh càng thêm duyên dáng, quyến rũ, xinh đẹp, sáng ngời, còn hình ảnh kia càng thêm khủng khiếp. Đến nỗi cuối cùng, ông thấy Esmeralda như ngôi sao, còn giá treo cổ như cánh tay khổng lồ trơ xương. Một điều đáng chú ý, trong suốt thời gian bị dằn vặt, ông không hề có ý nghĩ nghiêm túc muốn chết. Gã khốn nạn vốn như vậy, y bám chặt lấy sự sống. Có lẽ quả thực, y vẫn nhìn thấy phía sau là địa ngục. Trong khi đó, chiều cứ xuống dần, con người còn sống bên trong mơ hồ nghĩ tới chuyện quay về. Ông tưởng đang ở cách xa Paris, nhưng xem lại phương hướng, ông thấy mình chỉ đi vòng quanh khu đại học. Tháp nhọn nhà thờ Saint-Sulpice và ba tháp cao khác của nhà thờ Saint-Germain-des-Prés nhô lên ở trên đường chân trời phía bên phải. Ông đi về hướng đó. Khi nghe tiếng hô đứng lại của những lính canh của tu viện trưởng ở chung quanh dãy hào trổ răng cưa tại tu viện Saint-Germain, ông quay lại, bước vào con đường mòn trước mặt ở giữa cối xay của tu viện và trại hủi của thị trấn, rồi lát sau đi tới vùng gian Pré-Auclet. Khu đồng cỏ này nổi tiếng ồn ào suốt ngày đêm, đó là con giao long của các hiệp sĩ tội nghiệp ở Saint-Germain. Đối với các tu sĩ ở nhà thờ Saint-Germain-des-Prés, nó là con giao long, bọn giáo sinh luôn gây ra các vấn đề mới để tranh chấp. Phó chủ giáo sợ gặp ai quen ở đó. Ông ngại tất cả mọi người. Ông vừa lẩn tránh khỏi khu đại học. Thị trấn Saint-Germain, nay ông định chỉ quay về phố lúc thật khuya. Ông đi dọc vùng Pré-Auclet, bước vào con đường mòn vắng vẻ ngăn cách nó với khu Dionop, rồi cuối cùng tới bờ sông. Tại đây, đức cha Claude kiếm được người lái đò với vài đơn dây tiền Paris, bằng lòng chở ông ngược dòng Seine lên tận mũi đất khu thành cũ và để ông ghé lên mỏm đất hoang mà bạn đọc từng thấy Ringoir tới ngồi mơ mộng. Mỏm đất này nối liền với khu vườn ngự uyển song song với cù lao chú đưa bò qua sông. Con thuyền chồng chành đều đặn và tiếng sóng vỗ làm cha Claude khốn khổ, gần như đờ đẫn cả người. Khi người lái đò đã rời xa, ông đứng thẫn thờ trên bãi, nhìn ra phía trước và chỉ thấy cảnh vật qua những lay động phóng to khiến ông thấy tất cả đều trở thành quái dị. Sự mệt mỏi sau nỗi đau khổ lớn gây hậu quả đó trong tâm trí vốn không phải chuyện hiếm. Mặt trời khuất sau tòa tháp cao nên lúc này là hoàng hôn, nền trời trắng bệch, nước sông cũng trắng bệch. Giữa hai khoảng trắng, bờ tả ngạn sông Seine ông đang chăm chú nhìn hiện lên sừng sững tối đen, rồi cứ nhỏ dần về xa, lao vào màn sương chân trời như mũi tên đen. Bờ sông san sát nhà cửa hiện lên thành bóng dáng tối đen, nổi bật sẫm màu trên nền sáng của trời nước. Đây đó cửa sổ bắt đầu lóe sáng như miệng lò cháy đỏ. Cái tháp tưởng niệm đen bát ngát đó tách biệt giữa hai khoảng trắng của nền trời và mặt sông, khá rộng ở chỗ này, gây cho cha Claude một cảm giác kỳ lạ, giống cảm giác của người nằm ngửa trên mặt đất dưới chân tháp chuông nhà thờ Strasbourg, ngắm nhìn ngọn tháp nhọn khổng lồ ở trên đầu chọc thẳng vào buổi chạng vạng hoàng hôn. Ghi có điều ở đây, Claude đang đứng, còn cái tháp tưởng niệm lại nằm. Nhưng vì dòng sông phản chiếu nền trời kéo dài vực thẳm dưới chân ông, nên mỏm đất mênh mông tựa hồ cũng táo bạo, lao vút vào khoảng không hệt như mọi tháp nhọn nhà thờ, và cảm giác cũng hệt như nhau. Cảm giác này cũng lại có vẻ gì thật kỳ lạ và sâu sắc hơn. Tưởng như đây đúng là tháp chuông nhà thờ Strasbourg, nhưng tháp chuông nhà thờ Strasbourg cao 2 dặm, một cái gì chưa từng có, vĩ đại, không ước lượng nổi. Một tòa kiến trúc mắt người chưa từng thấy, một tháp Ba Ben. Ống khói trên nóc nhà, lỗ châu mai trên tường thành, đầu hồi chạm trổ trên mái, tháp chuông nhà thờ dòng Augustin, tháp Nen. Mọi góc nhô cao đó làm sức mẻ hình dáng trông nghiêng của tháp tưởng niệm đồ sộ, càng làm tăng ảo giác, trêu chọc kỳ quặc con mắt bằng đường nét lồi lõm của một công trình điêu khắc rậm rạp và kỳ ảo. Đang trải qua ảo ảnh, Claude tưởng nhìn thấy bằng cặp mắt thật, nhìn thấy lầu chuông địa ngục, trăm ngàn ánh sáng rải khắp chiều cao chiếc tháp hải hùng. Đối với ông, cũng là từng ấy khung cửa của lò lửa mênh mông bên trong. Tiếng nói, tiếng ồn từ đó vẳng ra cũng là từng ấy tiếng kêu la, rên rỉ. Thế rồi, ông đâm sợ, ông lấy tay bịt tai để khỏi nghe thấy, quay lưng lại để khỏi nhìn thấy, rồi rảo bước tránh xa khỏi huyễn tượng hải hùng. Nhưng huyễn tượng ở ngay trong ông. Lúc quay vào phố, khách qua đường chen chúc trước quần ánh sáng các quầy hàng, khiến ông có cảm tưởng chung quanh toàn những bóng ma đi đi lại lại bất tận. Tai ông ù lên các tiếng động kỳ quặc, đầu óc hỗn loạn, ý định ngông cuồng kỳ lạ. Ông không thấy nhà cửa, đường phố, xe cộ, đàn ông đàn bà, mà chỉ thấy một mớ hổ lốn, các vật thể bất định, chúng kề sát bên nhau để hòa tan lẫn lộn. Ở đầu phố hàng thùng có một cửa hàng thực phẩm mà theo tục lệ xa xưa, mái hiên được viền quanh bằng các dòng sắt, tay có treo lủng lẳng một vòng tròn những cây nến gỗ. Chúng va chạm vào nhau trước gió, kêu lách cách như tiếng sên phách. Ông tưởng nghe thấy một bó bộ xương người ở giảo đài Montfaucon va chạm vào nhau trong bóng tối. Ôi! Ông thì thầm. Gió đêm xô đẩy chúng va chạm nhau, hòa lẫn tiếng xiềng với tiếng xương. Cô ta có lẽ cũng ở đó với bọn chúng. Ông ngơ ngác không biết mình đang đi đâu. Được vài bước, ông tới cầu Saint-Michel. Có ánh đèn nơi cửa sổ tầng trệt một nhà. Ông lại gần. Qua cửa kính rạng dở, ông thấy căn phòng tồi tàn gợi lên trong đầu một ký ức mơ hồ. Trong gian phòng lờ mờ ánh đèn leo lét, một thanh niên tóc hung tươi tắn, nét mặt vui vẻ, đang cười sằng sặc, ôm hôn cô gái ăn mặc rất lõa lồ. Và cạnh ngọn đèn, mụ già ngồi quay chỉ, hát giọng thều thào. Vì tiếng cười chàng trai trẻ đứt quãng nên bài hát của mụ già lõm bõm vẳng tới tai linh mục. Lời ca thật tối nghĩa và ghê rợn. Grave sủa lên, Grave sôi sục, quay đi guồng chỉ, bệnh dây thừng cho đau phủ, dưới nhà ngang đang hít gió. Grave sủa lên, Grave sôi sục, dây thừng gai thật là đẹp, từ Issy đến tận Vanvre, không gieo lúa, chỉ gieo gai, thằng ăn cắp chẳng đánh cắp, dây thừng gai thật là đẹp. Grave sôi sục, Grave sủa lên, để ngắm con đĩ treo cổ, trên đài treo cổ toét rử, con mắt là những cửa sổ. Grave sôi sục, Grave sủa lên. Tới đó, chàng trai cười và vuốt ve cô gái. Bà già, đó là mụ Falukden, cô gái, đó là con đĩ, chàng trai, đó là răng, em trai ông. Ông tiếp tục nhìn, thà ngắm cảnh này còn hơn là cảnh khác. Ông thấy răng tới cửa sổ cuối phòng, mở ra, nhìn phía bờ sông lấp lánh trăm nghìn cửa sổ sáng đèn xa xa và nghe thấy y nói lúc khép cửa lại. Ai ngờ thế mà tối rồi, dân phố đã lên đèn, còn Chúa ơn phước đã thắp sao. Rồi răng quay lại với cô gái đĩ, đập vỡ cái chai đặt trên bàn, kêu lên: Mẹ kiếp, cạn sạch rồi kìa, anh hết nhẵn cả tiền. Isabeau em yêu ơi, anh chỉ ưa thích Jupiter khi nào ngài biến cặp vú trắng héo của em thành hai chai rượu đen ngòm, để anh ngày đêm bú rượu nho dùng bôn. Câu pha trò thú vị làm cô gái đĩ cười vang, rồi răng đi ra. Đức cha Claude chỉ kịp nằm nhoài ra mặt đất để khỏi bị chú em trông thấy, nhìn tận mặt và nhận ra. Cũng may phố xá tối om, còn cậu học trò đang say. Tuy nhiên y cũng trông thấy phó chủ giáo nằm trên mặt đường lầy bùn. Ô kìa, y nói, cái lão này hôm nay chè chén thỏa thuê rồi. Y lấy chân lay đức cha Claude đang cố nín thở. Say khước rồi, răng nói. Chà, hắn bí tỉ rồi, cứ như con đĩa nhả khỏi thùng rượu. Hắn lại hói đầu. Y cúi xuống nhìn và nói thêm, một lão già, Fortunate Senes. Chú thích, lão già sung sướng thay, hết chú thích. Rồi đức cha Claude thấy hắn bỏ đi và nói, cũng thế thôi, lý trí là điều tốt đẹp, còn ông anh phó chủ giáo của mình thật sung sướng được làm nhà hiền triết và lắm tiền. Rồi phó chủ giáo đứng dậy và chạy một mạch về phía nhà thờ Đức Bà, mà ông thấy dãy tháp đồ sộ nổi lên trong bóng đêm phía trên mái nhà. Vừa lúc hớt hải chạy tới quảng trường sân nhà thờ, ông lùi lại và không dám ngước nhìn tòa nhà bi thảm. Ông khẽ kêu lên, ôi, có thật một chuyện như vậy đã xảy ra ở đây hôm nay, ngày buổi sáng này. Tuy nhiên ông vẫn lén nhìn nhà thờ. Mặt tiền tối om, nền trời phía sau lấp lánh sao, chành trăng lưỡi liềm vừa bay lên khỏi chân trời, lúc đó dừng lại trên đỉnh tháp bên phải, và tựa con chim chói sáng, nó tới đậu lên thành dãy lan can nổi hình lá tam điệp đen. Cổng tu viện đóng kín, nhưng phó chủ giáo lúc nào cũng mang theo chìa khóa cửa tòa tháp có đặt phòng thí nghiệm của ông. Ông dùng chìa khóa đó để vào nhà thờ. Ông thấy bên trong tối om và lặng ngắt như dưới hang, thấy từng khối lớn bóng đen buông phủ khắp nơi thành mảng rộng. Ông nhận ra các bức rèm của buổi lễ ban sáng chưa được cất đi. Chiếc thánh giá lớn thêu chỉ bạc lấp lánh ở phía xa tối om, rải rác vài chấm sáng như dòng ngân hà trong đêm tối nhà mồ. Dãy cửa sổ dài gian hát thánh ca để lộ góc trên hình cung nhọn ở phía trên tấm rèn đen mà các khung kính màu để lót ánh trăng, chỉ còn lại màu sắc mơ hồ của ban đêm, thứ màu tím, màu trắng và màu xanh chỉ thấy trên sắc mặt người chết. Nhìn thấy khắp chung quanh gian hát thánh ca toàn những chỏm nhọn tò vò tái nhợt đó, phó chủ giáo tưởng trông thấy các mũ lễ của những giám mục bị tội đọa đày. Ông nhắm mắt và lúc mở mắt ra, tưởng như có một vòng tròn những bộ mặt tái nhợt đang nhìn mình. Ông liền chạy trốn khắp nhà thờ, thế là tòa nhà tựa hồ cũng chuyển động, ngọ nguậy, sống dậy, hoạt động. Mỗi cột lớn liền biến thành cẳng chân to tướng, đang dậm thình thịch bằng chân cột đá to bản. Tòa nhà thờ đồ sộ, chỉ còn lại loài voi kỳ dị hít thở và bước đi với dãy cột làm chân, với hai tháp làm dòi và tấm màn treo mênh mông màu đen làm chăn phủ lưng. Như vậy, cơn sốt và cơn điên đã đạt tới cường độ ghê gớm. Thế giới bên ngoài đối với kẻ xấu số chỉ còn là thứ u ẩn mịt mùng trông thấy, sợ thấy, ghê rợn. Ông thấy dịu bớt trong chốc lát. Bước xuống ngăn xếp cạnh gian nhà hát kinh, ông chợt thấy ánh lửa đỏ sau hàng cột. Ông chạy đến như tới một ngôi sao. Đó là ngọn đèn tù mù ngày đêm soi sáng cuốn sách kinh công cộng của nhà thờ Đức Bà dưới tấm lưới sắt. Ông vồ lấy cuốn thánh kinh, hy vọng tìm thấy niềm an ủi hoặc khuyến khích nào đó. Cuốn sách mở ra vào đoạn Job khiến ông chăm chú đọc. Rồi một linh hồn lướt qua trước mắt ta, và ta nghe thấy một hơi thở nhẹ, thế là khắp người ta nổi gai. Đọc đoạn văn rùng rợn này, ông có cảm giác của người mù bị cái gậy vừa nhặt lên đâm trúng mình, hai đầu gối rụng rời, ông khuỵu xuống nền đá lát, nghĩ tới cô gái đã chết hồi ban ngày. Ông cảm thấy bao luồng khói quái dị trôi qua và ập vào đầu óc. Tưởng như đầu mình hóa thành ống khói địa ngục. Hình như ông nằm đó rất lâu, không nghĩ ngợi gì, suy sụp và thụ động dưới bàn tay ác quỷ. Mãi sau mới hơi lại sức, ông định tới nấu mình trong tòa tháp cạnh gã Quasimodo thân tín. Ông nhổm dậy và vì sợ nên cầm lấy cây đèn nơi cuốn sách kinh để soi đường. Làm thế là phạm tội bán bổ, nhưng ông không để ý tới chuyện giặc đó nữa. Ông thong thả leo cầu thang lên tháp, trong lòng thầm run sợ là ánh đèn bí hiểm giữa đêm khuya thấp thoáng qua từng lỗ châu mai lên tới đỉnh tháp chuông có thể ló ra cho khách qua đường hiếm hoi trên sân trước nhà thờ nhìn thấy. Đột nhiên, ông cảm thấy mát rượi trên mặt và đã lên tới trước cửa dãy hành lang cao nhất. Không khí mát lạnh, mây dần vũ trên nền trời, từng đám lớn trắng bệch nổi trôi, đè lên nhau, xóa mờ góc cạnh và giống băng trôi trên sông mùa đông, dần trăng lưỡi liềm sa vào giữa đám mây như con thuyền thiên giới mắc kẹt trong các tảng băng không trung. Ông nhìn xuống và đứng ngắm một lát giữa hàng rào những cột con nối liền hai tháp. Xa xa qua tấm màn the sương khói, đám đông lặng lẽ, các mái nhà Paris nhọn hoắt hằng hà sa số, san sát và nhỏ bé như các đợt sóng trên biển lặng đêm hè. Ánh trăng chiếu yếu ớt khiến trời đất đều nhuốm màu tro. Vừa lúc đó, chuông đồng hồ cất giọng nhỏ và rè, đúng nửa đêm. Linh mục nhớ tới lúc giữa trưa, đó là 12 giờ đang trở lại. Ông thầm nói, ôi, giờ đây cô gái chắc lạnh cứng rồi. Đột nhiên, cơn gió thổi tắt đèn và gần như cùng lúc, ông thấy xuất hiện ở góc tháp trước mặt một cái bóng, một hình trắng, một dáng người, một đàn bà. Ông rùng mình, cạnh người đàn bà là con dê nhỏ kêu be be hòa cùng tiếng rên rỉ cuối cùng của chuông đồng hồ. Ông trấn tĩnh nhìn, đúng cô gái. Cô mặt tái xám, người tối sầm, tóc xõa xuống vai như hồi sáng, nhưng không còn sợi thừng nơi cổ, tay không bị trói, cô được tự do, cô đã chết. Cô mặc áo trắng, đầu phủ khăn trắng. Cô bước lại phía ông, thong thả ngước nhìn trời, con dê siêu phàm theo sau. Ông thấy mình như hóa đá, nặng trĩu đến không chạy trốn nổi. Mỗi bước cô tiến lên, ông lùi lại mỗi bước, cứ như vậy. Thế rồi ông tựa lưng vào trong vòm cầu thang tối om. Ông lạnh toát người khi nghĩ có thể cô cũng đi theo vào. Nếu cô bước vào, ông sẽ sợ đến chết ngất. Quả nhiên, cô tới trước cửa cầu thang, dừng lại giây lát, đăm đăm nhìn vào bóng tối, nhưng không tỏ ra trông thấy linh mục, rồi đi thẳng. Ông thấy cô cao hơn lúc sống. Ông nhìn thấy ánh trăng qua tấm áo dài trắng. Ông nghe thấy hơi thở cô gái. Cô gái đi rồi, ông mới xuống cầu thang, thong thả như dáng điệu của bóng ma, tưởng chính mình cũng là bóng ma, ngơ ngác, tóc dựng đứng, tay vẫn cầm chiếc đèn tắt ngóm. Vừa bước xuống bậc cầu thang xoáy ốc, ông nghe rõ ràng bên tai một giọng nói đang cười và nhắc lại. Một linh hồn lướt qua trước mặt và ta nghe thấy một hơi thở nhẹ, thế là khắp người nổi gai. Chương 2. Gù, chột, thọt. Mỗi thành phố thời Trung Cổ, cho mãi đến đời vua Louis XII, mỗi thành phố ở Pháp đều có nơi tị nạn. Giữa dòng thác lũ các luật hình và chế độ tư pháp dã man đang tràn ngập đô thị, các nơi tị nạn đó là những hòn đảo nổi trên mực nước của công lý con người. bất kỳ tội phạm nào tới được đó đều thoát nạn. Tại một vùng ngoại ô, số nơi tị nạn gần ngang số nơi treo cổ. Đó là sự lạm dụng miễn tội bên cạnh sự lạm dụng cực hình. Hai điều xấu gắn sửa đổi lẫn nhau. Cung điện vua chúa, dinh thự vương công, nhất là thánh đường đều có quyền tị nạn. Đôi khi, cả một thành phố mà người ta cần di dân tới định cư cũng tạm thời được xem là nơi ẩn náu. Năm 1467, vua Louis XI đặt Paris thành nơi tị nạn. Khi đã đặt chân vào nơi tị nạn, kẻ phạm tội trở thành bất khả xâm phạm. Nhưng cần nhất là y đừng ra khỏi nơi đó. Một bước rời khỏi thánh địa, y rơi ngay xuống dòng thác lũ. Bánh xe khổ hình, đài treo cổ, cột treo người canh gác cẩn mật quanh nơi ẩn náu và không ngớt rình mò con mồi như đàn cá mập dây quanh con tàu. Do đó, ta từng thấy có những tội phạm bạc đầu trong tu viện, trên cầu thang dinh thự, ngoài vườn một tịnh xá, dưới cổng một giáo đường. Như vậy, nơi tị nạn cũng chỉ là nhà tù như mọi nhà tù. Thỉnh thoảng, cũng xảy ra một án lệnh long trọng của pháp đình vi phạm nơi trú ẩn và trao trả tội phạm cho đao phủ. Nhưng chuyện này hiếm có. Các pháp đình thường e ngại những giám mục, và khi hai loại áo trùng đó đụng độ nhau, áo quan tòa thường thắng thế trước áo thầy tu. Tuy nhiên đôi khi, như trong vụ bọn người ám sát Petit Jean, đao phủ thành Paris, và trong vụ Emery Rousseau, kẻ giết hại Jean Valéry, tòa án đã nhảy qua đầu giáo hội và bất chấp việc thi hành các phán quyết của giáo hội. Nhưng trừ khi có án lệnh của pháp đình, nguy tai sẽ đến với bất kỳ ai dám mang vũ khí tới xâm phạm nơi tị nạn. Người ta đã biết cái chết ra sao của Robert de Clermont, thống chế xứ Pháp, và Jean de Chalon, thống chế xứ Champagne. Vậy mà sinh chuyện chỉ vì một gã Perenmark đầy tớ nhà đổi tiền, một tên sát nhân mặc kiếp. Nhưng hai ông thống chế đã phá cửa nhà thờ Saint Mary, tội lỗi ở đó. Cứ theo tục lệ cho biết, niềm tôn trọng bao quanh nơi ẩn náu đến nỗi đôi khi lan tới cả súc vật. Aimoan kể có con nai bị Dagobert săn đuổi tới trú cạnh mộ thánh Denis, đàn chó đành dừng ngay lại sủa suông thôi. Các nhà thờ thường có căn phòng nhỏ sẵn sàng tiếp nhận kẻ tới nhờ cậy. Năm 1407, Nicolas Flamel sai xây cất cho họ dưới vòm mái nhà thờ Saint-Jacques de la Boucherie một gian phòng tốn mất 4 đồng livre, 6 xu 16 deniers tiền Paris. Tại nhà thờ Đức Bà, đó là căn phòng xây sát dưới mái của gian bên, dưới dãy cột cuốn, nhìn sang tu viện, ngay đúng chỗ hiện nay vợ người canh tháp làm thành khu vườn. So với vườn treo ở Babylon thì giống cây rau diếp so với cây cọ, như mũ gác cổng so với nữ hoàng thần thoại Semiramis. Sau khi chạy hùng hục và đắc thắng qua các tháp và hành lang, Quasimodo liền đặt Esmeralda xuống đó. Suốt lúc chạy, cô gái không kịp hoàn hồn, nửa mê nửa tỉnh, chẳng biết gì ngoài cảm giác đang lên cao, đang lơ lửng, đang bay bổng. Có gì đó nhấc cô lên khỏi mặt đất. Thỉnh thoảng cô nghe thấy tiếng cười giòn giả, giọng nói oang oang của Quasimodo sát bên tai. Cô hé mắt nhìn, khi đó trông xuống dưới, cô thoáng thấy Paris chi chít muôn nghìn mái đá đen và mái ngói, như bức tranh ghép mảnh màu đỏ lẫn màu xanh, còn trên đầu là bộ mặt kinh khủng và tươi vui của Quasimodo. Mí mắt cô liền khép lại, cô tưởng thế là hết, mình đã bị xử khi đang ngất, và con quỷ dị dạng cầm giữ mệnh số đã lấy lại linh hồn mình rồi đem đi, cô không dám nhìn nó và phó mặc hết. Nhưng khi gã kéo chuông đầu tóc rối bù và thở hổn hển đặt cô vào phòng trú ẩn, khi cảm thấy đôi bàn tay to lớn của hắn nhẹ nhàng cởi sợi dây thừng siết chặt cánh tay, cô liền cảm thấy như một luồng xô giật bỗng nhiên đánh thức hành khách trên chiếc tàu biển bị va chạm giữa đêm đen. Ý nghĩ cô cũng bừng tỉnh và lần lượt trở lại trong đầu, nhận ra mình đang ở trong nhà thờ Đức Bà. Cô nhớ lại, đã được giành khỏi bàn tay đao phủ. Nhớ Phoebus hãy còn sống, nhớ Phoebus không yêu mình nữa. Và hai ý nghĩ đó cùng đến một lúc với cô tội phạm khốn nạn. Ý nghĩ này nhuốm chua cay ý nghĩ kia. Cô liền quay lại phía Quasimodo đang đứng trước mặt và làm cô hoảng sợ. Cô bảo hắn, tại sao anh lại cứu tôi? Hắn lo lắng nhìn cô như thử đoán xem cô bảo gì. Cô nhắc lại câu hỏi, thế là hắn nhìn cô hết sức buồn rầu, rồi bỏ chạy. Cô kinh ngạc ngồi lại. Lát sau, nó quay lại, xách theo một gói, rồi vứt xuống chân cô. Đó là quần áo của các bà từ thiện đặt trên ngưỡng cửa nhà thờ gửi cho cô. Lúc đó, cô mới cúi nhìn người mình và thấy gần như trần trụi, bèn đỏ mặt. Sự sống trở lại với cô. Quasimodo như bần thần trước vẻ e thẹn đó. Nó đưa bàn tay to rộng lên che mắt rồi bỏ đi lần nữa, nhưng bước thong thả. Cô gái vội mặc áo, đó là chiếc áo dài trắng và tấm khăn voan trắng, một bộ áo nữ tu mới vào phục vụ tại bệnh viện. Cô vừa mặc xong đã thấy Quasimodo quay lại, một tay nó xách chiếc giỏ, còn tay kia cắp tấm đệm giường. Trong giỏ có chai rượu, bánh mì và ít thức ăn. Nó đặt giỏ xuống đất và bảo, cô ăn đi. Nó trải đệm xuống sàn đá lát và bảo, cô ngủ đi. Bữa ăn này của nó, đệm giường này của nó, gã kéo chuông vừa đi lấy mang về. Cô gái Ai Cập ngước mắt nhìn nó để cảm ơn, nhưng cô không nói được lời nào. Tình quỷ tội nghiệp quả thực kinh khủng. Cô rùng mình khiếp sợ cúi đầu. Lúc đó nó mới nói, tôi làm cô sợ. Tôi xấu lắm phải không? Cô đừng nhìn tôi nữa, chỉ nghe tôi nói thôi. Ban ngày cô ở đây, ban đêm cô có thể dạo chơi khắp nhà thờ, nhưng cả ngày lẫn đêm đều không được ra khỏi nhà thờ. Đi ra là mất mạng. Họ sẽ giết cô, còn tôi sẽ chết. Cô cảm động, ngẩng đầu định trả lời, nhưng nó đã biến mất. Còn lại một mình, cô suy nghĩ về lời lẽ kỳ quặc của con người gần như quái vật, và ngạc nhiên về tiếng hắn nói rất khàn mà cũng hết sức dịu dàng. Rồi cô nhìn gian phòng, một căn buồng rộng chừng 6 bộ vuông với cửa sổ nhỏ và cửa ra vào trên mặt phẳng hơi nghiêng của mái nhà bằng đá dẹt. Nhiều ống máng hình đầu thú vật như cúi xuống ở chung quanh và vươn cổ nhìn cô qua cửa sổ mái. Bên gờ mái, cô thấy trước mắt hàng ngàn ống khói đang bốc khói từ mọi bếp lửa của đô thành Paris. Cảnh tượng này thật buồn rầu đối với Esmeralda tội nghiệp, một đứa con vô thừa nhận bị kết án tử hình, một con người khốn khổ, không tổ quốc, không gia đình, không nhà cửa. Đang lúc ngẫm nghĩ về nỗi cô độc của mình, đau xót hơn bao giờ hết, cô bỗng thấy một cái đầu lông lá xồm xoàm cọ vào tay, vào đầu gối. Cô giật mình, giờ đây cái gì cũng làm cô khiếp sợ. Và nhìn xuống, đó là con dê tội nghiệp, con Jali nhanh nhẹn, cũng chạy thoát theo cô khi Quasimodo đánh tan đội lính canh của Sakmolu. Và từ ngót một giờ nay, nó vẫn quấn quýt dưới chân cô mà chưa được cái nhìn đáp lại. Cô gái Ai Cập hôn nó và bảo, ôi Jali, ta trót quên mi rồi. Hóa ra mi vẫn nhớ đến ta. Ôi, mi đâu phải đứa vô ơn mi nhỉ. Đồng thời, nhờ có bàn tay vô hình cất đi khối nặng từ lâu, vẫn đè nén giọt lệ trong tim, cô òa khóc và nước mắt càng tuôn chảy. Cô càng thấy nó cuốn đi mọi cay đắng và chua chát nhất của khổ đau. Tối đến, thấy trời đêm thật đẹp, ánh trăng thật dịu, cô liền đi dạo một vòng trên hành lang cao nhất bao quanh nhà thờ. Cô cảm thấy nhẹ nhõm đôi chút khi từ trên cao này nhìn xuống, mặt đất sao có vẻ thật yên tĩnh. Chương 3. Điếc. Sáng sau, lúc tỉnh dậy, cô gái nhận ra mình đã ngủ. Điều kỳ lạ làm cô ngạc nhiên, đã từ lâu cô mất ngủ. Một tia nắng sớm vui tươi lọt qua cửa sổ mái, chiếu vào mặt cô. Cùng lúc với tia nắng, cô thấy ở cửa sổ một vật làm cô khiếp sợ. Khuôn mặt khốn khổ của Quasimodo. Cô bất giác nhắm nghiền mắt, nhưng vô ích. Cô tưởng như vẫn nhìn thấy qua mí mắt hồng cái mặt nạ ma quỷ chột và rụng răng. Hai mắt vẫn nhắm, cô bỗng nghe thấy một giọng ồm ồm hết sức dịu dàng. Cô đừng sợ, tôi là bạn cô, tôi tới nhìn cô ngủ. Như vậy đâu có làm phiền gì cô phải không? Khi tới nhìn cô ngủ thế này, tôi ở đây lúc cô nhắm mắt thì có bận gì tới cô đâu. Bây giờ tôi đi thôi. Đó, tôi đứng lui ra sau tường rồi, cô mở mắt được rồi đấy. Có cái gì còn than vãn hơn lời lẽ? Đó là giọng điệu được cất lên. Cô gái Ai Cập cảm động mở mắt. Quả nhiên, hắn không còn đứng trước cửa sổ. Cô tới cửa sổ và thấy gã gù tội nghiệp núp vào góc tường, dáng điệu thật đau khổ và nhẫn nhục. Cô cố gắng nén nỗi ghê tởm do nó gây ra và dịu dàng gọi, Lại đây. Thấy cặp môi của gái Ai Cập mấp máy, Quasimodo lại tưởng là cô đuổi mình. Thế là nó đứng dậy và khập khiễng bước đi, chậm chạp, đầu cúi xuống, không dám ngước nhìn cô gái bằng con mắt đầy tuyệt vọng. Cô gọi to, lại đây nào. Nhưng nó tiếp tục đi xa. Cô bèn chạy ra khỏi phòng, đuổi theo và cầm lấy cánh tay nó. Thấy cô gái sờ vào người mình, Quasimodo run hết cả tay chân. Nó ngước mắt gian lơn, rồi thấy cô kéo lại gần. Mặt mày nó nở nang vui sướng và yêu thương. Cô định dẫn nó vào phòng, nhưng nó khăng khăng đứng lại ngoài cửa, nói, không, không, con cú không vào trong tổ sơn ca. Cô gái bèn duyên dáng ngồi xuống tấm đệm, con dê phủ phục dưới chân. Hai người yên lặng hồi lâu, lặng lẽ nhìn nhau. Nó ngắm bao vẻ kiều diễm, cô thấy bao nhiêu xấu xí. Mỗi lúc cô lại phát hiện thêm một nét dị dạng mới ở Quasimodo. Cô đưa mắt nhìn từ đôi đầu gối khèo tới chiếc lưng gù, từ lưng gù tới con mắt độc nhất. Cô không ngờ một con người lại được đúc nặng vụng về đến như vậy lại có thật. Tuy nhiên, trên bấy nhiêu thứ, có xiết bao buồn rầu và hiền diệu toát ra khiến cô bắt đầu quen dần. Nó lên tiếng đầu tiên. Vừa rồi cô bảo tôi quay lại à? Cô gật đầu đáp, phải. Nó hiểu ý cái gật đầu, ngập ngừng nói. Khốn khổ, chả là tôi bị điếc. Tội nghiệp, cô Bohemian thốt lên, vẻ đói hoài thương hại. Nó mỉm cười đau khổ. Cô thấy tôi chỉ còn thiếu cái đó là quá đủ, phải không? Phải, tôi điếc, tôi sinh ra như vậy. Thật kinh khủng, đúng không? Còn cô đẹp quá. Giọng nói của con người tội nghiệp có ý thức rất sâu sắc về nỗi khổ của mình, khiến cô gái không thốt nổi lời nào. Giả lại, có nói nó cũng không nghe thấy. Nó nói tiếp. Chưa bao giờ tôi thấy mình xấu xí như bây giờ. Đem so sánh với cô, tôi rất thương hại cho thân tôi. Tôi chỉ là con quái vật khốn khổ đáng thương. Chắc cô thấy tôi giống con thú, phải không? Còn cô là tia nắng, giọt sương, tiếng chim. Tôi là cái gì ghê tởm, chẳng phải người, chẳng phải thú. Một thứ gì đó còn cứng rắn hơn, bị giày xéo dưới chân và dị dạng hơn cả hòn sỏi. Rồi nó cười, tiếng cười đau đớn nhất trên đời. Nó nói tiếp, phải, tôi điếc, nhưng cô cứ nói với tôi bằng cử chỉ dấu hiệu. Tôi có ông chủ vẫn nói chuyện với tôi bằng cách đó. Với lại tôi biết được ý muốn của cô qua cặp môi động đậy, qua con mắt nhìn. Nếu vậy, hãy nói tại sao anh cứu tôi. Cô gái mỉm cười hỏi. Nó chăm chú nhìn cô nói, rồi đáp. Tôi hiểu rồi. Cô hỏi tại sao tôi cứu cô. Cô đã quên có thằng khốn nạn một đêm toàn bắt cóc cô. Một thằng khốn nạn mà ngay sáng hôm sau cô đã cứu giúp nó trên đài bêu tù ô nhục. Giọt nước và chút lòng thương như vậy đủ để tôi đem cả cuộc đời trả nợ chưa xong. Cô đã quên thằng khốn nạn, còn nó vẫn nhớ. Cô gái hết sức ái ngại nghe nó nói. Một giọt nước mắt lăn trong con mắt gã kéo chuông, nhưng không rơi xuống. Nó như gắng tự trọng để nuốt giọt nước mắt. Khi hết lo giọt nước mắt sẽ rơi, nó nói tiếp. Này cô, ở đây có những tòa tháp thật cao. Một người rơi xuống sẽ chết trước khi tới mặt đường. Khi nào cô muốn tôi nhảy xuống, cũng chẳng cần cô phải nói nửa câu, chỉ một tia mắt là đủ. Nói rồi nó đứng lên. Dù cô Bohemian đau khổ đến đâu, con người kỳ quặc vẫn gợi cho cô lòng xót thương. Cô ra hiệu cho nó ở lại. Nó đáp, không, không, tôi không nên ở lại quá lâu. Tôi không thoải mái mỗi khi cô nhìn tôi. Chỉ vì thương hại mà cô không quay mặt đi. Tôi sẽ tới chỗ nào có thể trông thấy cô mà cô không nhìn thấy tôi, như vậy hơn. Nó rút trong túi ra cái còi nhỏ bằng kim khí, nói, cô cầm lấy. Khi nào cần tôi, khi nào muốn tôi đến, khi nào không quá khiếp sợ phải thấy tôi, cô cứ thổi cái còi này, tôi nghe thấy tiếng còi. Nó đặt chiếc còi xuống đất rồi bỏ chạy.